Tướng Dạ, quyển 5 chương 130, hoa luôn luôn có khi nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tang tang, lại nào có thể khiến nàn, chương 130, hoa luôn luôn có khi nở. Tiểu Đồ đứng ở bên cạnh vách đá sụp đổ nhìn hình ảnh này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, khuôn mặt hồi phục đến cảnh giới trước Thanh Hạp. Lý Mạn Mạn càng là cảnh giới tăng lên cực nhanh, cái này làm hắn cực kỳ rung động cảnh giác, nhưng hắn vẫn không ngờ, hai người kia lại có thể thực phá kim cương bất hoại của thủ tọa, hơn nữa đoạt đi bàn cờ thủ tọa. Nhìn đại sự huynh và quân mạch vẻ mặt đau khổ, lại có ngơ ngẩn giải thoát các loại cảm xúc biến ảo không ngừng trong đó, thanh âm trầm thấp như chuông, thương hại nói. Vô dụng, cái gì vô dụng, cho dù các ngươi lấy được bàn cờ cũng vô dụng, các ngươi không có khả năng mở ra bàn cờ, đem Hạo Thiên cùng Ninh Khuyết bên trong cứu ra, bởi vì đây là pháp khí Phật tổ lưu lại, ở Lạn Kha tự chưa nát thì vĩnh viễn cũng sẽ không nát, nó đã siêu thoát thời gian quy tắc, thật sự kim cương bất hoại. Đại sư huynh nhìn bàn cờ trong tay quân mạch một cái, không nói gì, đưa tay bắt lấy ống tay áo của hắn, hai người biến mất ở đây, trở lại dưới tàng cây xanh nọ bên dốc. Ngay sau đó gió thu lại nổi lên, Tiểu Đồ mang theo giảng kinh thủ tọa cũng về tới trên con dốc. Thủ tọa ngồi ở trước tòa tháp trắng, nhìn hai người dưới tàng cây, thương hai nói. Thực vô dụng, quân mạch không để ý tới hắn, cầm lấy kiếm sắt liền hướng trên bàn cờ chém tới. Đại sư huynh đứng ở trước bàn cờ, sắc mặt hơi tái đi, rõ ràng niệm lực tiêu hao quá kịch liệt, nhưng hắn cứ đứng như vậy, vô luận Tiểu Đồ hay là thủ tọa cũng không muốn thử đi qua trên con dốc, không ngừng vang thanh thúy mà kiên quyết giữ dằn, cùng tiếng chuông trong chùa miếu không có bất cứ chỗ nào tương tiếng. Kiếm sắt rơi ở trên bàn cờ, quân mạch vung kiếm sắt nhiều lần, cũng không biết tên nơi quanh quần tiếng công thành. Ngừng chém, không biết chém bao trôi qua bao lâu, trên vách núi nơi giống như đại quân đang thể sống chết em phá. Quân mạch tiếp tục chém, chém tới ngón tay mài ra máu tươi, cảm xúc trên mặt vẫn không thay đổi, mỗi lần vung kiếm động tác vẫn là cẩn thận tỉ mi như vậy, cam đoan có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thủ tọa trầm mặc nhìn hình ảnh này, cái gì cũng chưa làm, vì thế Tiểu Đồ cũng cái gì cũng chưa làm, chỉ là ở bên lăng lặng nhìn càng cảm thấy tâm tình phức tạp. Rõ ràng hắn là đã xác thực biết không có bất cứ hy vọng nào, lại kiên định không rời tiếp tục làm như thế, thậm chí khiến người đứng xem cũng sẽ sinh ra ảo giác thanh kiếm sắt kia có thể ở trong tuyệt vọng chém ra hy vọng. Đây là tâm tính cỡ nào? Phu tử sao có thể dạy dỗ đệ tử như vậy? Hắn ở nơi nào tìm được đệ tử này? Quân mạch bỗng dừng lại, không phải bởi vì hắn mệt mỏi. Tuy hắn quả thật rất mệt, mà là bởi vì một bên kiếm sắt đã biến hình, mũi kiếm vốn không sắc đã biến thành mặt phẳng. Kiếm sắt không thể phá vỡ, ở trước Thanh Hạp không biết chém bao nhiêu kiếm, dù là kiếm của Liễu Bạch cũng từng bị kiếm sắt chặt đứt, nhưng hôm nay lại biến hình ở trước bàn cờ. Hắn nhìn phía giảng kinh thủ tọa hỏi, nếu thực vô dụng, ngươi vì sao sẽ ở trên con dốc nhìn bàn cờ này suốt một năm? Vô luận gió thổi mưa rồi cũng không dám rời khỏi nửa bước. Thủ tọa nói, nhìn một năm ta muốn nhìn. Câu này đầu đuôi hai chữ nhìn, âm đọc có thể khác nhau, ý nghĩa cũng tự sẽ khác nhau, một cái trước chữ nhìn là trông coi, một cái sau chữ nhìn là thấy, hoặc là nói nhìn. Đại sư huynh hỏi, ngài muốn nhìn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang tang, lại nào có thể khiến nàn, chương 130, hoa luôn luôn có khi nở. Tiểu Đồ đứng ở bên cạnh vách đá sụp đổ nhìn hình ảnh này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, khuôn mặt hồi phục đến cảnh giới trước Thanh Hạp. Lý Mạn Mạn càng là cảnh giới tăng lên cực nhanh, cái này làm hắn cực kỳ rung động cảnh giác, nhưng hắn vẫn không ngờ, hai người kia lại có thể thực phá kim cương bất hoại của thủ tọa, hơn nữa đoạt đi bàn cờ thủ tọa. Nhìn đại sự huynh và quân mạch vẻ mặt đau khổ, lại có ngơ ngẩn giải thoát các loại cảm xúc biến ảo không ngừng trong đó, thanh âm trầm thấp như chuông, thương hại nói. Vô dụng, cái gì vô dụng, cho dù các ngươi lấy được bàn cờ cũng vô dụng, các ngươi không có khả năng mở ra bàn cờ, đem Hạo Thiên cùng Ninh Khuyết bên trong cứu ra, bởi vì đây là pháp khí Phật tổ lưu lại, ở Lạn Kha tự chưa nát thì vĩnh viễn cũng sẽ không nát, nó đã siêu thoát thời gian quy tắc, thật sự kim cương bất hoại. Đại sư huynh nhìn bàn cờ trong tay quân mạch một cái, không nói gì, đưa tay bắt lấy ống tay áo của hắn, hai người biến mất ở đây, trở lại dưới tàng cây xanh nọ bên dốc. Ngay sau đó gió thu lại nổi lên, Tiểu Đồ mang theo giảng kinh thủ tọa cũng về tới trên con dốc. Thủ tọa ngồi ở trước tòa tháp trắng, nhìn hai người dưới tàng cây, thương hai nói. Thực vô dụng, quân mạch không để ý tới hắn, cầm lấy kiếm sắt liền hướng trên bàn cờ chém tới. Đại sư huynh đứng ở trước bàn cờ, sắc mặt hơi tái đi, rõ ràng niệm lực tiêu hao quá kịch liệt, nhưng hắn cứ đứng như vậy, vô luận Tiểu Đồ hay là thủ tọa cũng không muốn thử đi qua trên con dốc, không ngừng vang thanh thúy mà kiên quyết giữ dằn, cùng tiếng chuông trong chùa miếu không có bất cứ chỗ nào tương tiếng. Kiếm sắt rơi ở trên bàn cờ, quân mạch vung kiếm sắt nhiều lần, cũng không biết tên nơi quanh quần tiếng công thành. Ngừng chém, không biết chém bao trôi qua bao lâu, trên vách núi nơi giống như đại quân đang thể sống chết em phá. Quân Mạch tiếp tục chém, chém tới ngón tay mài ra máu tươi, cảm xúc trên mặt vẫn không thay đổi, mỗi lần vung kiếm động tác vẫn là cẩn thận tỉ mi như vậy, cam đoan có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thủ tọa trầm mặc nhìn hình ảnh này, cái gì cũng chưa làm, vì thế tiểu đồ cũng cái gì cũng chưa làm, chỉ là ở bên lăng lặng nhìn càng cảm thấy tâm tình phức tạp. Rõ ràng hắn là đã xác thực biết không có bất cứ hy vọng nào, lại kiên định không rời tiếp tục làm như thế, thậm chí khiến người đứng xem cũng sẽ sinh ra ảo giác thanh kiếm sắt kia có thể ở trong tuyệt vọng chém ra hy vọng. Đây là tâm tính cỡ nào? Phu tử sao có thể dạy dỗ đệ tử như vậy? Hắn ở nơi nào tìm được đệ tử này? Quân Mạch bỗng dừng lại, không phải bởi vì hắn mệt mỏi. Tuy hắn quả thật rất mệt, mà là bởi vì một bên kiếm sắt đã biến hình, mũi kiếm vốn không sắc đã biến thành mặt phẳng. Kiếm sắt không thể phá vỡ, ở trước thanh hạp không biết chém bao nhiêu kiếm, dù là kiếm của Liễu Bạch cũng từng bị kiếm sắt chặt đứt nhưng hôm nay lại biến hình ở trước bàn cờ. Hắn nhìn phía Giảng Kinh thủ tọa, hỏi, nếu thực vô dụng, ngươi vì sao sẽ ở trên con dốc nhìn bàn cờ này suốt một năm? Vô luận gió thổi mưa rồi cũng không dám rời khỏi nửa bước. Thủ tọa nói, nhìn một năm ta muốn nhìn. Câu này đầu đuôi hai chữ nhìn, âm đọc có thể khác nhau, ý nghĩa cũng tự sẽ khác nhau, một cái trước chữ nhìn là trông coi, một cái sau chữ nhìn là thấy, hoặc là nói nhìn. Đại sư huynh hỏi, ngài muốn nhìn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Thi Sa Group Bayern tướng dạ tác giả, miêu nị hai hàng lông mày bạc của thủ tọa ở trong gió thu nhẹ nhàng phất phơ, nói. Nhìn Phật tổ, nhìn chúng sinh, Quân Mạch chưa nghe hiểu, lắc lắc đầu, đem kiếm sắt trong tay đổi bên, tiếp tục bổ về phía bàn cờ. Vẻ mặt thủ tọa hơi thay đổi, vẻ mặt tiểu đồ càng thêm ngưng trọng, bọn họ đều không ngờ Quân Mạch dừng tay, không phải bởi vì từ bỏ, mà chỉ là bởi vì hắn muốn đem kiếm sắt trong tay đổi bên. Như vậy, cho dù kiếm sắt thực bị chém hỏng đi, hắn cũng sẽ đổi cái tiếp tục đi chém chứ. Đại sư huynh bỗng nhiên nói, bàn cờ Phật tổ không chém được, Hạo Thiên cũng giết không chết. Tiểu đồ nhìn phía hắn, muốn ngăn cản hắn tiếp tục nói, nhưng nghĩ một chút chưa có động tác. Đại sư huynh tiếp tục nói. Phật tổ cho dù ở trong bàn cờ hủy diệt nàng tồn tại cũng chỉ có thể khiến nàng biến trở về tự nhiên trở về thần quốc, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Quy tắc tinh thuần, thủ tọa chắp tay nói. Phật tổ biết 5.000 năm trước, biết 5.000 năm sau, có thể sinh trước tất cả trước đây, có thể tính tất cả tương lai phía sau, tự nhiên có thể tính đến việc hôm nay. Đại sư huynh bình tĩnh nói. Sư phụ tự hỏi ngàn năm cuối cùng mới nghĩ ra cách đem nàng giữ lại nhân gian, Phật tổ có thể tính được thủ đoạn của sư phụ. Phật tổ có thể tính được bản lãnh của tiểu sư đệ. Hay là nói Phật tổ có thể tính được Hạo Thiên bị thư viện ta chia làm hai cái tồn tại. Không, Phật tổ cái gì cũng không tính được, ngữ khí của hắn rất bình thường, tự tin tự có hào quang, thư viện tính được huống chi Phật tổ. Mặt rất bình tĩnh, lại lộ ra phần việc dù là Hạo Thiên cũng chưa thủ tọa đã hiểu, vì thế hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Tiểu đồ từng ở Tây Lăng thần điện trong gian nhà đá đó nghe quan chủ nói, cho nên hắn sớm đã hiểu, mới sẽ tới nơi này, giúp Phật tông. Aya Phật tổ vì Hạo Thiên bày ra sinh tử cục nhưng hắn nào có thể tính đến, hôm nay Hạo Thiên đã biến thành hai, dùng lời của đại sư huynh mà nói, ván này còn có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa, ở trong thời gian cực ngắn, thủ tọa trở nên già nua đi rất nhiều, bởi vì hắn đã rõ ý đồ của đạo môn, cũng thừa nhận thư viện là đúng, bố cục này của Phật tổ không có ý nghĩa. Nếu Hạo Thiên chi có một như vậy bàn cờ Phật tổ chỉ cần đem nàng tên là Tăng Tăng kia giết chết, sau đó thông với thế giới, tự nhiên không thể trở nhưng hiện tại Hạo Thiên có dù Phật tổ có thể giết chết khi chết tan ra hóa thành quy Hạo Thiên còn quy tắc cùng quy tắc tự lực lượng nào có thể ngăn trở Tăng sẽ trở lại thần quốc mà đây chính là kết cục tắc không thông với thế nhiên thông nhau, không quan chủ muốn. Không có ý nghĩa, thủ tọa nhìn Quân Mạch vẫn đang chém bàn cờ, đem bốn chữ này lặp lại thêm một lần. Việc các ngươi làm cũng không có ý nghĩa, đây là bàn cờ Phật tổ, chi cần Phật tổ không cho bọn họ trở về, bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể trở về, về phần Hạo Thiên trong bàn cờ sống hay chết, sau khi chết có thể trở lại thần quốc hay không, cái đó liền phải xem Phật duyên, hoặc là ý trời, chúng ta những người phàm này ở trước đó, vốn là không có ý nghĩa. Chỉ yên tiếng chuông trên núi vẫn đang tiếp tục, rất nhiều tăng nhân đã tới trên con dốc lại không dám tiến lên, nghe lời này, đều chắp tay hành lễ thất niệm và ba trưởng lão giới luật viện cũng đã tới nơi đây. Cách chương.